Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 926, thai bên trong. 4 canh, hắn chậm rãi vận chuyển dưỡng khí 36 thức, một tia một sợi đao khí tạo ra, chậm chậm lưu chuyển đến đan điền. Này một tia đao khí sắc bén như đao, phảng phất theo từng thanh tiểu đao trong đan điền dần dần ngưng tụ thành một bả đại đao. Hắn có thể rõ nét cảm nhận được đan điền áp lực, loáng thoáng đau đớn, hơn nữa theo dưỡng khí 36 thức tu luyện, biết càng ngày càng đau. Hắn dự tính hiện tại những này đao khí có thể phát ra 5 đao. 5 đao sau đó lại không có đao khí, lại tu luyện từ đầu lời nói lại muốn nửa ngày công phu. Cho nên này càn khôn nhất đao lợi và hại đều rất rõ ràng. Thời gian không ngừng trôi qua. Hai người còn không thấy thân hình. Sở Ly không để ý. Hắn phát hiện chính mình trước kia coi thường tuần sát sứ. Bọn hắn vẫn là rất lợi hại. Đặc biệt là chạy trối chết bản sự cực dai. Đều ẩn giấu đi đòn sát thủ. Thời điểm then chốt luôn có thể trốn được tính mệnh. Hắn đối Quang Minh Thánh giáo đệ tử ấn tượng một mực dừng lại khắp nơi đại quý thời gian. Khi đó tại thần đô gặp gỡ Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Động một chút lại thi triển đại quang minh bí thuật ngọc thạch câu phần. Trực tiếp leo lên cực lạc thiên. Tiến vào Quang Minh Thánh giáo sau đó. Hắn mới phát hiện chính mình nhận biết không được đầy đủ. Đại đa số Quang Minh Thánh giáo đệ tử là chẳng nhiều kiểu cực đoan. Hắn lúc trước thần đô gặp gỡ Quang Minh Thánh giáo đều là tử sĩ. Bọn hắn đi tìm đại quang minh kinh. Đã ôm hẳn phải chết ý chí. Một khi phát hiện. Trực tiếp tuẫn giáo, để tránh người khác hỏi ra khẩu cung, tiết mục đích của bọn hắn, từ đó phá hư thánh giáo mấy trăm năm đại kế. Giờ đây nhìn lại bọn hắn đã chết có giá trị, đại quang minh kinh hạ bán bộ cuối cùng tại bị tìm trở về. Đại quang minh bí thuật phi thường kinh người, cho dù bọn họ không ôm tử trí, cũng có thể phát huy uy lực cực lớn, đủ để cho bọn hắn thoát thân. Hắn lại luyện 3 lần dưỡng khí 36 thức sau đó. Tiếng bước chân truyền đến. Chu Cẩm Xuân cùng Quý Tâm lẫn nhau đỡ lấy thất tha thất thểu vào rừng cây. Đặt mông ngồi dưới đất. Cuốn thành một đoàn. Nhe răng tét miệng rên rỉ. Sở Ly quan sát một cái phía sau bọn họ. Người đâu? Nãi nãi. Họ Văn tiểu tử quá xảo trá. Không thể dẫn tới. Chu Cẩm Xuân tét miệng vẻ mặt đau khổ. Hận hận mắng. Chúng ta dẫn tới nửa đường. Hắn bỗng nhiên trở về chạy. Thật vất vả tái dẫn trở về. Hắn một hồi lại trở về chạy. Quý Tâm thở dài. Hắn đã sớm xem thấu chúng ta ý nghĩ. Cố tình đùa chúng ta chơi đâu. Đáng hận. Hắn liền không có một hơi tiêu diệt các ngươi. Sở Ly nói. Hắn không có bản sự này. Chu Cẩm Xuân khẽ nói. Quý Tâm nói. Hắn cũng sợ chúng ta liều mạng. Một người hắn cũng không sợ. Hai người hắn cũng không dám làm loạn. Một mực muốn đem chúng ta hao tổn được tinh bì lực tẫn. Không có khí lực thi triển bí thuật lại xuống sát thủ. Hiện tại hắn tại nơi nào? Sở Ly nói. Ai biết được? Chu Cẩm Xuân thở dài một hơi. Này ẻo là quá ghê tởm. Ai ẻo là? Một tiếng tức giận hừ âm hưởng lên. Văn Thính Đạo chậm rãi đi vào rừng cây. Một bộ thanh sam lỗi lạc, tuấn tú nhẹ nhàng, trong tay nhẹ lay động một bả quạt giấy. Văn Thính Đạo nộ trừng Chu Cẩm Xuân. Họ Chu, ngươi lại nói ta là ẻo lả. Ngươi chính là ẻo lả. Chu Cẩm Xuân khinh thường nói. Đại nam nhân thân bên trên còn mang lấy hương vị. Thật là có ý tứ. Văn Thính Đạo liếc xéo hắn. Là đuổi mũi dùng. Thật sự là cô lậu quả văn. Các ngươi muốn dẫn ta tới đây. Là để Triệu Đại Hà đối phó ta đi. Nói thẳng chính là, cần gì lớn như vậy phí khổ tâm. Ta đều thay các ngươi gấp gáp. Quý Tâm khẽ nói, ngươi lá gan không nhỏ. Biết rõ chúng ta mai phục. Còn dám tới. Triệu Đại Hà hiện tại là không có lông phượng hoàng. Có cái gì không dám. Văn Thính Đạo liếc xéo lấy Sở Ly. Nghe nói cùng chuyển luân tự trí thiện hòa thượng động thủ một lần rồi. Có thể trên tay hắn trốn được tính mệnh. Xác thực có mấy phần bản sự. Ngươi cũng biết Chí Thiện Hòa Thượng. Sở Ly nói. Hắn như vậy nổi danh. phá thai bên trong bí ẩn, chuyển luân tự đệ tử trẻ tuổi bên trong. Hắn là người thứ hai. Văn Thính Đạo hừ một tiếng nói. Ngươi dạng này cùng Chí Thiện đối đầu, có thể đào mệnh thật sự là vận khí. Thai bên trong bí ẩn. Sở Ly cau mày nói. Hắn phá thai bên trong bí ẩn. Hắn thân vì Phật môn đệ tử tự nhiên biết rõ thai bên trong bí ẩn. Liền cùng loại với dân gian nói tới mạnh bà thang. Luân hồi thời khắc, kiếp trước đủ loại đều ném đi. Chỉ lưu một điểm bản tính linh quang bất diệt. Điểm này chính là Phật tính. Phá thai bên trong bí ẩn. Chính là nhớ lại kiếp trước đủ loại. Sở Ly giật mình đại ngộ. Trách không được Chí Thiện hòa thượng tinh thần lực như vậy cường đại. Lại là bởi vì phá thai bên trong bí ẩn. Trách không được cảm thấy Chí Thiện hòa thượng rất cổ quái. Làm sao cũng nhìn không thấu. Nguyên lai là phá thai bên trong bí ẩn. Phá thai bên trong bí ẩn có cái gì kỳ quái? Văn Thính Đạo lắc đầu nói. Nhìn lại ngươi cũng là cô lậu quả văn. Còn không biết chuyển luân tự lợi hại a? Các ngươi Quang Minh Thánh Giáo là lợi hại. Nhưng so chuyển luân tự vẫn là kém một tầng. Sở Ly lắc đầu. Chúng ta không thể so với chuyển luân tự kém. Đại Quang Minh Kinh đã viên mãn vô khuyết. Nhưng cùng tại thế bất luận cái gì một tông tranh phong. Ngươi liền có thể lực thổi a? Văn Thính Đạo cười lạnh nói. Chuyển luân tự hòa thượng cũng không phải ngươi có thể đối phó được. Các ngươi Quang Minh Thánh Giáo những cái kia lão gia hỏa rời núi mới được. Các ngươi Kiếm Nguyệt Tông cũng đối phó không được chuyển luân tự. Hừ, đối phó bọn hắn một bữa ăn sáng. Ngươi đây là khoác lác a? Sở Ly lắc đầu nói. Thiên luân hoàn hảo một chút. Trăng tròn làm sao phá giải. Ngươi muốn biết. Văn Thính Đạo bỗng nhiên cười lên. Đem hai người bọn họ giết. Ta liền nói cho ngươi phá giải trăng tròn biện pháp. Chu Cẩm Xuân khẽ nói. Họ Văn. Giao ra Bách Tiết Thảo. Chúng ta tha cho ngươi nhất mệnh. Tha ta nhất mệnh. Văn Thính Đạo bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha. Ha ha. Sở Ly bỗng nhiên hai tay đồng loạt quăng xuất. Suy suy, hai tiếng kêu nhỏ âm thanh bên trong. Rừng cây chỗ sâu truyền đến hai tiếng trầm đục. Văn Thính Đạo sắc mặt đại biến. Lại thấy Sở Ly lại hơi vung tay. Văn Thính Đạo thân hình thoát một cái liền muốn biến mất. Dần dần thân hình mơ hồ bỗng nhiên lại rõ nét. Bắp đùi xuất hiện nhất đạo xuyên qua lưỡi đao. Lộ ra bạch cốt âm u. Sở Ly đã trong lúc vô tình tới gần hắn. Vẻn vẹn khoảng cách 5 bước xa. Một đao bắn xuất, Văn Thính Đạo thân pháp lại nhanh cũng không kịp tránh đi. Sở Ly tiến tới 1 bước, lại bắn xuất một đao. Văn Thính Đạo kêu lên một tiếng đau đớn. Khác một chân lại xuất hiện một cái trắng hếu xuyên qua khẩu tử. Hắn miễn cưỡng dừng lại, lại bất lực thi triển khinh công. Quý Tâm vui mừng quá đỗi, liền muốn rút kiếm giết hắn. Sở Ly lại cướp tại hắn trước mặt vung kiếm. Kiếm quang lóe lên. Văn Thính Đạo ngón trỏ trái ngón giữa, 3, rơi xuống mặt đất. Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao. 3 ngày sau đó, Bách Tiết Thảo phóng tới nơi này. Như vậy 10 ngày sau, ta lại ở chỗ này để lên một khỏa thỉnh thoảng đan. Ăn vào thỉnh thoảng đan, ngón tay của ngươi có thể một lần nữa mọc trở lại. Văn Thính Đạo điểm nhanh mấy chỉ, lại lấy ra bình thuốc xóa đi thuốc, cầm máu. Nhíu mày nhìn xem Sở Ly. Hắn không nghĩ tới tình thế đột nhiên nghịch chuyển. Quý Tâm cùng Chu Cẩm Xuân hai người đã cùng phế nhân không khác. Không đáng để lo. Hai vị sư huynh đã ẩn vào đến. Núp trong bóng tối tùy thời muốn xuất thủ. Hắn cùng khác hai vị sư huynh một khối xuất thủ. Cầm xuống Triệu Đại Hà không có vấn đề. Bọn hắn muốn mai phục. Chính mình chính là ngược mai phục. Xem ai càng hơn một bậc. Vạn không nghĩ tới là như vậy kết quả. Hai vị sư huynh hiển nhiên cũng trúng đao. Chính mình cũng tàn tật tay. Đả thương chân. Không có thoát thân chi năng. Sở Ly nói. Ta người này hướng tới coi trọng chữ tín. Muốn Bách Tiết Thảo là vì luyện thỉnh thoảng đan. Cấp một vị sư tỷ dùng. Nàng gãy mất cánh tay. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Văn Thính Đạo chậm rãi nói. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.